Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Còn có loại sự tình này. An Ngủ Nương trầm mặc không lời, chỉ coi Trần Trầm đang khoác lác. Dù sao Trần Trầm tại Di Nhiên Cư khoác lác cũng không ít. Một nhóm trải đời không sâu các cô nương đã là đối cái này thánh tử sùng bái vô cùng. Bất quá cho dù biết Trần Trầm đang khoác lác, nàng cũng phải theo ở phía sau tán thành. Dù sao nhân gia thân phận còn tại đó, cửu nương đương nhiên là muốn. Còn mời thánh tử chỉ điểm. An tĩnh chốc lát, cửu nương cung kính thanh âm. Trần Trầm nghe cái này trần chờ một chút mới nói. Vô duyên vô cớ giúp người sự tình ta sẽ không làm. Dạng này, ngươi cho ta Di Nhiên Cư 50% quyền lợi. Ta thay ngươi trấn hưng Di Nhiên Cư. A, An Ngủ Nương có chút mờ mịt. Thì ra cái này thánh tử là tới thật. Bất quá Di Nhiên Cư tình huống này, 50% quyền lợi cũng không đáng tiền. Phòng trừng đều không đáng 300 khối linh thạch. Huống chi chính nàng cũng không hiểu nhiều lắm kinh doanh. Trước mặt cái này thánh tử cho dù là đang khoác lác, chỉ sợ cũng mạnh hơn nàng. Nghĩ tới đây, An Nủ Nương cắn răng nói. Thánh tử như là ưa thích, tùy tiện giày vò cái này Di Nhiên Cư đều được. Dù sao từ khi đem thánh tử mời đến cái này Di Nhiên Cư, cửu nương liền không có đường lui. Trần Trầm nghe vậy nở nụ cười, nói ra, tốt, vậy ta trước hết cho ngươi học một khóa. Nói thật, Trần Trầm tiền kiếp học là quản lý. Cái kia kinh doanh ý nghĩ là tuyệt đối viễn siêu thời đại này. Nếu như không phải Thạch Xuyên huyện hoàn cảnh xã hội quá ác liệt, làm gì đều phải dựa vào nắm đấm, hắn đã sớm lăn lộn thành Thạch Xuyên huyện nhà giàu nhất. Mà cái này quốc đô liền không giống với lúc trước, có ổn định thương nghiệp quy tắc, tuy là cũng có đủ loại thế lực ở sau lưng thao túng phong vân. Nhưng chân chính có năng lực người luôn có ra mặt cơ hội. Trầm tư thật lâu, Trần Trầm chân thành nói, làm cao cấp kinh doanh, người nhất định phải minh bạch cái này thế giới chủ lưu là cái gì. Nếu như là văn, vậy ngươi dưới tay cô nương liền phải học được học làm sang. Nếu như là võ, vậy ngươi dưới tay cô nương liền phải tư thế hiên ngang. Mà chúng ta cái này thế giới, cao quý nhất là tu tiên. Người người hướng về cũng là tu tiên. An Nủ Nương che miệng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ để các cô nương đi tu tiên? Ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia chi phí quá cao. Nhưng có thể giả ra một cái tu tiên bộ dáng đi ra. Tiếp đó, ta cùng ngươi giảng một chút thao nhân thiết vấn đề này. Nửa giờ sau, An Nủ Nương cả người như là bị rót thập toàn đại bổ đan. Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt bên trong vừa có mê mang, lại có bừng tỉnh hiểu ra, lại có không gì sánh kịp sùng kính. Quá lợi hại! Trước mặt cái này thánh tử ý nghĩ thật sự là quá thiên mã hành không? Nàng dám cam đoan, nếu là Thiên Vân Tông thánh tử chuyên tâm kinh doanh kỹ viện, cái kia quốc đô bên trong tất cả kỹ viện đều muốn đóng cửa. Nhất là trong đó một ít ý nghĩ, tỉ như ở ngoài thành thành lập một cái gái điếm tông môn, đem Di Nhiên Cư bên trong cô nương phong làm thánh nữ. Cái này mẹ nó là thực có can đảm nghĩ à. Tiểu lệ không thể gọi tiểu lệ, phải gọi thanh lệ thánh nữ. Đối ngoại bày ra hình tượng nhất định cần ăn nói có ý tứ. Lạnh lùng như băng, tiểu hồng không thể gọi tiểu hồng, phải gọi hồng liên thánh nữ. Bình thường nhất định cần mạnh mẽ bá đạo, trợn mắt xem người. Thánh tử xưng là thao nhân thiết. Ngươi cái này Di Nhiên Cư bên trong gian phòng tốt nhất sửa sang ra chút tiên khí đi ra. Tất nhiên, đây chỉ là cất bước. Có hoàn cảnh tốt, lại nhất định phải học được marketing. Mà marketing phương pháp nhanh nhất liền là lăng xê. Chế tạo ra một cái bảo chút sự kiện. Đem Di Nhiên Cư đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Như Cố Khuynh Thành loại kia. Quá chậm, hơn nữa qua không chân thật. Trần Trầm nghiêm túc nói hắn lý luận, An Cửu Nương thì là say mê nghe. Trong bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày nọ buổi chiều, Di Nhiên cư bên trong. U Lan Tâm một mặt đau lòng mà nhìn xem Trần Trầm. Ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Trần Sư Huynh, ngươi vậy mà để cho ta tại làm loại sự tình này. Ngươi rõ là làm ta quá là thất vọng. Cái gì loại sự tình này? Cũng không phải để ngươi bán cái gì. Chỉ là để ngươi dạy những cô nương này giả vờ giả vịt bí quyết mà thôi. Trần Trầm mặt không thay. Đổi nói, ta nào có giả vờ giả vịt. Ta vốn là cực kỳ cao lãnh. U Lan Tâm gương mặt ửng đỏ. Không có cách nào, khoảng thời gian này áp lực tâm lý quá lớn. Không giả bộ được, kết quả bị Trần Trầm đã nhìn ra. Đã nói làm trâu làm ngựa cũng được đấy. Như thế nào? Nói chuyện không tính toán gì hết. Trần Trầm lạnh lấy cái khuôn mặt. Một bộ ngươi không giúp ta, ta liền không bảo kê ngươi bộ dáng. U Lan Tâm thấy cái này bất đắc dĩ. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Ngay sau đó, một ngày này buổi chiều, Di Nhiên cư bên trong động tĩnh rất lớn. Bên trong đang làm sửa sang. Bên ngoài U Lan Tâm tại cấp một nhóm cô nương lên lớp. Giao cho các nàng bản thân tẩy não bản thân lừa gạt biện pháp. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm có phần dám vui mừng. Hắn tại quốc đô muốn không được bao dài thời gian. Không rảnh chậm rãi kinh doanh. Bất quá lấy hắn năng lực. Chỉ cần tùy tiện bộc lộ tài năng. Cũng đủ để miểu sát Cố Khuynh Thành. Hoa hồng nhan hàng ngũ. Đến thời điểm còn có thể thuận tiện kiếm chút linh thạch. Chẳng phải là vui thích. Về sau lại đến quốc đô. Hắn cũng là có sản nghiệp, có cứ điểm người. Ngày thứ hai sáng sớm. Hoa Nguyệt lâu bên trong. Cố Khuynh Thành mới vừa tỉnh ngủ ra khỏi phòng. Bên cạnh liền có một cái gã sai vặt đi tới. Thấp giọng nói. Tiểu thư, Di Nhiên cư hôm qua động tĩnh rất lớn. Không chỉ mời có tu vi người phi tốc trùng tu một lần. Lại dùng nhiều tiền mua một chút linh vật. Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Di Nhiên cư bên trong tiến vào một vị thánh tử. Giờ đây rốt cục muốn bắt đầu có hành động sao? Thực ra không có động tác mới hiếm lạ. Thật vất vả thu được một chút nhân khí. Nếu là không cải tiến. Đó chính là lãng phí tuyệt diệu cơ hội. Theo các nàng đi thôi. Giờ đây Tề Bất Phàm tiến vào chúng ta Hoa Nguyệt lâu. Còn có mấy vị thiên kiêu trên bảng có tiếng thánh tử tiến vào cái khác kỹ viện. Di Nhiên cư đã mất đi cơ hội tốt nhất. Bây giờ vô luận làm cái gì đều đã chậm. Cố Khuynh Thành ngáp một cái. Từ tốn nói, hôm qua đi tức giận cái kia Thiên Vân Tông thánh tử một trận. Báo thù, nàng tâm tình vô cùng tốt, đến mức ban đêm ngủ ngon giấc. Tiểu thư, ta nghe nội tình tin tức nói, Di Nhiên cư hôm qua biến hóa là cái kia Thiên Vân Tông thánh tử làm chủ đạo. Gã sai vặt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ánh mắt có chút phiền muộn. Cái kia Thiên Vân Tông thánh tử thật giống sợ người khác không biết xấu hổ trình độ vượt qua hắn. Giống như, ở kỹ viện thì cũng thôi đi, bây giờ lại tham dự vào kỹ viện kinh doanh lên đây. Cái này còn có cái thánh tử bộ dáng sao? Ồ, vậy thì có ý tứ. Cái kia Thiên Vân Tông thánh tử còn hiểu phải kinh doanh. Cố Khuynh Thành nở nụ cười. Chỉ bất quá ngữ khí có chút khinh thường. Đây là ngành nghề đại lão mà đối ngành nghề người mới vốn có miệt thị. Đoán chừng là hôm qua bị tiểu thư ngươi tức giận đến. Muốn đem Di Nhiên cư nâng đỡ cùng ngươi đấu nhau. Gã sai vặt lẩm bẩm nói nhỏ. Loại trừ lý do này. Hắn thực tế không nghĩ ra một cái thánh tử vì sao lại lẫn vào ký viện sự tình. Ha ha ha, nghe nói như thế. Cố Khuynh Thành không nhịn được cười to, một mực cười đến nhánh hoa run rẩy mới dừng lại. Đừng đùa ta, luận tu hành ta so ra kém hắn. Nhưng luận kinh doanh, 10 cái Thiên Vân Tông Thánh Tử cũng không phải đối thủ của ta. ta dẫn dắt Hoa Nguyệt Lâu theo mười mấy nhà đại kỹ viện ngành nghề phong tỏa bên trong giết ra tới. Giờ đây càng làm cho Hoa Nguyệt Lâu danh liệt quốc đô thứ hai. Hắn cùng ta ở phương diện này đấu nhau, liền cùng ta cùng hắn lên lôi đài đấu pháp đánh nhau đồng dạng buồn cười. Gã sai vặt nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Cố Khuynh Thành sẽ cùng Thiên Vân Tông Thánh Tử đấu pháp sao? Vậy hiển nhiên không thể, trừ phi là muốn tìm cái chết, mà tại kinh doanh phương diện, đồng dạng là đạo lý này. Cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử cũng không thể mang theo Di Nhiên Cư tự chịu diệt vong a. Cái kia tiểu cáo lui, gã sai vặt khom người cáo lui, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Hoa Nguyệt Lâu hạ đột nhiên truyền đến một thanh hô to. Không tốt, U Thủy Môn Thánh Nữ cùng cái gì Hồng Liên Tông Thánh Nữ làm cướp Thiên Vân Tông Thánh Tử. Tại Di Nhiên Cư trước cửa đánh nhau. Nghe được cái này tiếng hô, toàn bộ Hoa Nguyệt Lâu đột nhiên yên tĩnh, sau đó tiếng hô to liên tiếp. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Ngoạc kép, ngoạc tào, ta muốn đi xem. Bất quá chốc lát thời gian, Hoa Nguyệt Lâu liền gà bay chó chạy, đi hơn phân nửa khách nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?